Chương 3074, Nguyên Tử đáy lòng rung động. Mà nàng cái này một thân mồ hôi, vậy mà đều chính là phấn, mang theo một cỗ quỷ dị điểm hương, để cho người ta nghe thấy, có một loại muốn nói xúc động. Mai Vô Hà y phục đều là bị nhuộm thành một mảnh phấn. Nàng kích linh linh sợ run cả người, đột nhiên mở to mắt, trong mắt đầu tiên là mê mang, sau đó sau một khắc thì là biến thành một mảnh lạnh lạnh. Cái kia lạnh lạnh bên trong còn mang theo khó nói lên lời may mắn. Nàng xem thấy Trần Phong, run giọng nói ra, Trần Đại ca, đa tạ ngươi, vừa rồi nếu không phải ngươi, không biết rằng ta sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Mai Vô Hà không khỏi một trận lòng còn sợ hãi. Mà tuy nhiên trên mặt nàng hiện lên một vòng ngượng ngùng, nghĩ đến vừa rồi mình đối Trần Phong ôm ấp yêu thương, lập tức thẹn thùng vô cùng. Trần Phong ngược lại là không có chú ý cái này, chỉ là nhẹ nói, không có việc gì liền tốt, chúng ta cũng không biết rằng lù cờ na ho vờ ơ y ma chúng loại độc này. Mai Vô Hà gật đầu nói, hẳn là vừa rồi chúng ta trên đường đi tới thời điểm ngửi được những cái kia khí vụ. Những cái kia khí vụ bản thân là không có độc, mỗi một loại đều không có độc, nhưng là Trần Phong tiếp lời nói ra, nhưng là, bọn hắn tại chúng ta thể nội hội tụ về sau, liền có độc. Không sai. Mai Vô Hà gật đầu nói đạo đống nhiên, nàng phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, một tiếng kinh hô nói ra, Trần Đại ca, ta biết rõ là chuyện gì xảy ra, là cái kia đầu lang yêu hoàng, cái gì là cái kia đầu lang yêu hoàng là hắn dở trò quỷ. Trần Phong hỏi. Không sai. Nhất định là hắn. Mai Vô Hà nói ra, cái kia đầu lang yêu hoàng thiện trường huyễn tượng chi thuật, tinh thần lực cực kỳ cường đại, mà lại ở chỗ này, cũng chỉ có hắn có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa để hai người chúng ta xa vào đến loại kia huyễn tượng bên trong. Nói đến đây, nàng lập tức mặt lại là đỏ lên, nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều e lệ. Hiển nhiên, vừa rồi trong đầu của nàng xuất hiện huyễn tượng nhất định cũng là kiểu diễm phi thường. Trần Phong còn chưa kịp nói chuyện, đồng nhiên chính là nghe được, phía sau hai người truyền đến một trận cười khẳng khắc quái dị. Không tệ lắm, hai cái tiểu gia hỏa, lại có thể từ ta trong huyễn tưởng tránh ra xem ra, thật đúng là có một chút bản lãnh. Bình thường các ngươi gia tộc hiên viên nội tông đệ tử tiến vào nơi này về sau, trực tiếp chính là chết tại ta huyễn tưởng chi hạ, ngay cả nhìn thấy cơ hội của ta đều không có. Trần Phong hai người sau khi nghe, trong nháy mắt về đầu. Sau đó liền nhìn thấy, tại hai người bọn họ sau lưng ước chừng ngoài mấy chục thước, một đầu cự lang đang đứng ở nơi đó. Nói là cự lang, kỳ thực cu nở dê không đúng, bởi vì cái này đầu lang hình thể cũng không phải là rất lớn. Chỉ có một nhức đầu thanh lưu như vậy lại tiểu, thân cao không quá hai gạo, thể lớn không đến 3 mét, cùng rất nhiều khổng lồ yêu thú so ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cũng không bằng đối phương một cây móng vuốt lớn. Nhưng là... cái này đầu lang yêu hoàng khí thế trên người lại là mạnh mẽ vô cùng, bay thẳng vân tiêu bất kể là ai đến, đều không cách nào đem coi nhẹ. Mà lại, Trần Phong đánh giá hắn một chút về sau, chính là nhăn nhăn lông mày. Nguyên lai, cái này đầu lang yêu hoàng toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, nhìn có chút lừng lẫy uy vũ, nhưng là hắn khí thế trên người lại là phi thường khó lường không tên. Một hồi có một hồi không, một hồi mạnh một hồi yếu, để cho người ta căn bản là phỏng đoán không đến. Mà lại, liếc hắn một cái về sau, Trần Phong chính là cảm giác, trước mắt mình phảng phất xuất hiện ngàn vạn huyễn tượng, để hắn không khỏi tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn. Trước mắt về sau, cái kia huyễn tượng biến mất, nhưng là sau một khắc lại là xuất hiện, cái này khiến Trần Phong cảm giác khó chịu vô cùng. Mà lại, những cái kia huyễn tượng đều là hướng về trong đầu của hắn chen chúc tới. Trong nháy mắt, để Trần Phong cảm giác trong đầu ong ong ong, khó thụ tới cực điểm. Hắn tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Mà giường biên Mai Vô Hà cũng là như thế, nhìn thấy hai người như vậy phản ứng, cái kia đầu tử kim lang hoàng phát ra một trận cười khẳng khắc quái dị âm thanh, giống như lệ quỷ. Ta đã nhìn ra, hẳn là phải biên tiểu tử kia trên người có một chút công pháp đặc thù võ kỹ, có thể hóa giải ta huyễn tượng, nhưng là, thì tính sao? Hắn thân thể chậm rãi trôi nổi, dùng khỏe mắt quét nhìn quét lấy hai người, trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường. Bất quá là một cái bát tinh vũ hoàng. Một cái cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong thôi, có như vậy một chút mà tiểu thủ đoạn, thì có ích lợi gì hôm nay, còn không phải sẽ chết tại ta móng nuốt chi bên dưới. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy, cái này đầu tử kim lang hoàng, cho Trần Phong mang đến một loại có chút cảm giác quái dị. Hắn biết rõ cái này đầu tím kim lang vương phi thường cường đại, nhưng lại nói không nên lời hắn đến cùng chỗ nào cường đại. Mà lại, cái này Tử Kim Lang Hoàng, lại là cho Trần Phong một loại có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng là, hắn dám xác nhận, lúc trước hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này đầu Tử Kim Lang Hoàng. Trần Phong trong lòng kinh ngạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Gặp Trần Phong trầm mặc không nói, cái này đầu Tử Kim Lang Hoàng trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh, khắc khắc cười lạnh nói, tiểu tử, làm sao ngươi là bị sợ choáng váng sao, còn không tranh thủ thời gian qua đi tìm cái chết, ngươi như ngoan ngoãn tới không phản kháng, ta có thể một thanh đưa ngươi nuốt dưới, trả lại cho ngươi lưu lại toàn thây. Trần Phong mỉm cười nói, ta nếu là không đâu ngươi như có phải không. Tử Kim Lang Hoàng cười quái dị huy vũ một bên dưới móng vuốt, cái kia đệm thịt bên trong, mấy con móng vuốt lặng yên thoáng hiện, ta liền dùng ta móng vuốt đưa ngươi cho chia mấy trăm khối, sau đó lại từ từ ăn, ngươi yên tâm đi, tinh thần lực của ta rất cường đại, tại thao túng trên linh hồn QNZ có một bộ. Tại đầu của ngươi bị ăn sạch trước đó, ngươi là sẽ không chết. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi tại thanh tỉnh trạng thái dưới, từng khối ăn hết thân thể của ngươi thể. Để ngươi trơ mắt nhìn thân thể của mình thể bị nuốt lấy, nhưng lại không thể làm gì. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán độc cùng đắc ý. Trần Phong mỉm cười nói, ồ, xem ra ngươi là cảm thấy, khẳng định ăn chắc chúng ta, có thể nhẹ nhõm đem hai chúng ta đánh bại đúng không. Đó là đương nhiên. Tử Kim Lang Hoàng ngạo nghệ nói ra, ngươi liền xem như có như vậy điểm đặc thù bản sự, có thể hóa giải ta ảo tưởng cùng độc tố của ta, nhưng là ta chiến đấu lực muốn vượt xa ngươi cái này. Ngươi làm sao cản. Mai Vô Hà nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói, Trần Phong đại ca, hết thảy đều phải cẩn thận. Cái này đầu yêu lang, giảo quyệt vô cùng, hắn mặc dù nói lấy dùng thực lực liền có thể đem hai người chúng ta đánh giết, nhưng là hắn hẳn là thời khắc đều đang chuẩn bị lấy phóng thích hắn huyết tượng, cho nên vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Trần Phong điểm đầu mỉm cười nói, yên tâm đi, ta vẫn luôn phòng bị đâu. Hắn hàng long là hán chi lực một mực trải rộng toàn thân, vì chính là phòng bị cái này đầu yêu lang cái kia huyễn tượng chi lực. Mà Trần Phong đang muốn nói chuyện, đồng nhiên ngay lúc này, Trần Phong cảm giác, trong đầu của mình chỗ sâu nhất truyền đến một tia cực kỳ cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này, giống như là tĩnh mịch không trong cốc, một giọt thủy nhẹ nhàng nhỏ vào cái kia phảng phất yên lặng vạn năm đầm sâu mặt nước. Bột một tiếng, kinh khởi một tia gợn sóng.